Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh và Cố Quốc Anh ngồi trên chiếc xe do Cố Hiểu Anh lái đến Thập Lý Bảo. Mục đích của Cố Hiểu Thanh là muốn tận mắt nhìn lại ngôi nhà nơi cô từng bị bọn buôn người giam giữ năm xưa. Cố Quốc Anh cũng tò mò muốn đi. Còn Cố Hiểu Anh thì không phản đối, những ký ức kinh hoàng đó đã in sâu vào tâm trí họ. Nên ai cũng hiểu động cơ của Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh đã nhờ chị họ bên nhà ngoại dò la tin tức. Nhà Phùng Thế Triều nằm ở đầu làng Thập Lý Bảo, là căn thứ 5 tính từ cổng làng. Vợ hắn là một phụ nữ nông thôn chất phác, suốt ngày quanh quẩn trong nhà chăm con và làm ruộng, rất dễ tìm. Ba cô gái đầu tiên đến thăm cái hang cũ nơi Cố Hiểu Thanh từng bị giam giữ. Nơi này giờ đã hoàn toàn thay đổi. Hang động đã bị phá bỏ, chủ yếu do vụ án năm đó quá chấn động, khiến nhiều quan chức huyện phải nhúng tay vào. Dân làng coi đây là nơi xui xẻo, mang lại tai họa, nên đã cho người đến san bằng, để tránh kẻ xấu lợi dụng. Vừa đi thăm, Cố Hiểu Thanh vừa kể lại tỉ mỉ những gì đã xảy ra, khiến Cố Quốc Anh và Cố Hiểu Anh vô cùng kinh ngạc. Trước giờ họ chỉ biết lúc đó cô chịu nhiều cực khổ, nhưng không ngờ còn nhiều tình tiết nguy hiểm và tàn độc đến thế. Đặc biệt khi nghe kể bọn buôn người đuổi theo, còn giả làm bố Cố Hiểu Thanh khiến họ không thể biện bạch. Hai người đều thấy tim đập thình thịch. Những chuyện này năm xưa Cố Hiểu Thanh ít khi nhắc tới. Cố Hiểu Anh và Cố Quốc Anh cũng không dám hỏi nhiều, vì thấy tình trạng thảm thương của cô lúc đó, ai cũng nghĩ không nên chạm vào nỗi đau. Giờ nghe lại, cả hai đều rùng mình. Nghĩ lại, lúc đó Cố Hiểu Thanh chỉ là cô bé 12 tuổi. Phải có dũng khí và quyết tâm đến mức nào mới làm được những việc ấy. Từ trên núi xuống, Cố Hiểu Thanh cố ý đề nghị vào làng xem xét. Ba người tiến vào làng, Cố Hiểu Thanh đặc biệt tìm đến ngôi nhà thứ 5 ở đầu làng. Cửa mở toang, một cậu bé lấm lem bùn đất khoảng 3 tuổi đang ngồi nặn đất trước sân. Một phụ nữ thấp đậm chừng 20 mấy tuổi đang giặt quần áo trong sân. Cố Hiểu Thanh nói với Cố Quốc Anh, vào xin nước uống thôi. Khát chết đi được, hai người đành chiều theo ý cô. Ba cô gái bước vào sân. Chị ơi, chúng em là người làng khác đến làm việc. Khát quá, vào xin chị ngụm nước. Cố Hiểu Thanh nói tự nhiên, dù thực ra là cố ý tìm đến. Người phụ nữ nhìn thấy ba cô gái ăn mặc bảnh bao như dân thành phố, liền cười hiền hậu, vào đi, chị lấy nước cho. Vừa nói, bà ta vừa kê mấy chiếc ghế nhỏ dưới mái hiên nơi có bóng mát, rồi vào nhà lấy nước. Cố Hiểu Thanh ngồi xuống, lấy từ túi ra một gói kẹo trái cây sặc sỡ, vẫy cậu bé đang chơi đất. Bé ơi, lại đây, cô có kẹo ngon này. Cậu bé mắt to tròn ngơ ngác nhìn một lúc, rồi lần lại gần, khi thấy những viên kẹo nhiều màu trong túi, nước dãi chảy dài. Cố Hiểu Thanh đưa cho cậu bé một viên. Của cháu đấy, cháu tên gì? Cậu bé nhanh tay cướp lấy viên kẹo, rụt rè nói, cháu tên Tiểu Hổ, rồi chạy biến vào một gian phòng. Cố Hiểu Thanh bật cười, Cố Quốc Anh và Cố Hiểu Anh cũng không nhịn được cười. Trẻ con nông thôn vốn nhút nhát, ít tiếp xúc với người lạ. Người phụ nữ bưng ra một ấm trà và mấy chiếc cốc, rót nước cho họ, còn bỏ thêm đường. Các em uống đi, nước nguội rồi, vừa giải khát. Một người phụ nữ hiền lành, nhiệt tình. Cố Hiểu Thanh thầm nghĩ, phụ nữ tốt thường gặp phải đàn ông tồi. Cô nhận lấy, tự rót nước, mời người phụ nữ ngồi xuống. Chị ngồi đi, đừng khách sáo, nhà chị có mỗi cháu bé này thôi à, em vừa thấy cháu chạy vào rồi. Cố Hiểu Thanh hỏi. Người phụ nữ nhìn về phía bức rèm nơi cậu bé đang trốn, cười nói, hai đứa, đứa lớn là gái, 6 tuổi rồi, đứa này mới 3 tuổi, trẻ con quê mùa nhút nhát thôi. Gương mặt đầy yêu thương. Cố Hiểu Thanh hỏi tiếp. Chị còn trẻ thế, cuộc sống ổn chứ? Hai vợ chồng đều là người làng này à? Dù cảm thấy có lỗi vì đang xâm phạm đời tư người khác, nhưng cô vẫn tiếp tục. Người phụ nữ cười. Đừng gọi chị mãi. Chị tên Thạch Hỷ Mai. Mọi người gọi là Mai. Chồng chị làm văn thư ở công an huyện. Quanh năm không về nhà. Chị ở nhà trồng rau nuôi con. Chăm sóc bố mẹ già. Cuộc sống cũng tạm ổn. Nét mặt rạng rỡ hạnh phúc. Cố Hiểu Thanh thở dài. Cố Quốc Anh thì lập tức tò mò. Công an huyện không phải có Phùng Thế Chiều sao? Lại còn người nào khác nữa à? Cô hỏi. Chị Mai, chồng chị tên gì à? Em có quen người ở công an huyện. Biết đâu lại quen. Mai nghe vậy mừng rỡ. Chồng chị tên Phùng Thế Chiều. Làm văn thư ở phòng hình sự. Tính tình tốt lắm. Vui vẻ hòa đồng. Chắc là quen đấy. Cố Quốc Anh nghe xong. Sắc mặt tuy không thay đổi nhưng trong lòng đã sôi sục. Đồ lừa đảo. Phùng Thế Chiều luôn nói mình độc thân. Còn thường xuyên đến nhà cô. Tỏ vẻ thích thú. Kể lể về gia cảnh khá giả. Tính tình hào hiệp. Muốn tán tỉnh cô. Ai ngờ đã có vợ con đầy nhà. Đúng là đồ lưu manh. Cố Hiểu Thanh vẫn bình tĩnh. Tiếp tục hỏi. Ôi, chồng chị có chức có quyền thế. Ở huyện mà nói được lời thì không phải người thường. Hai người cưới nhau bao lâu rồi? Sao anh ấy không đón chị lên huyện sống? Để vợ con ở quê khổ thế này. Mai giải thích. Trên huyện chi phí đắt đỏ. Lương chồng chị không đủ tiêu. Hơn nữa nhà còn có bố mẹ già cần chăm sóc. Lại có 15 mẫu ruộng. Nhờ vậy vợ chồng con cái mới no bụng. Chứ dựa vào đồng lương ít ỏi của chồng. Chết đói mất. Lời than phiền nhưng đầy hạnh phúc. Cách chương.